Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, siêu Việt, vạn cổ thiên đế mở mắt, dùng tràn ngập thần văn hai con ngươi màu vàng óng nhìn Lâm Hiên. Phảng phất muốn nhìn được nhiều cái gì đến, rất giống là thần tộc huyết mạch, nhưng lại không giống như là thần tộc huyết mạch, chắc là hơi thay đổi dị thần tộc huyết mạch, thành tích này còn có thể, so với bất quá cửu cổ. Vạn cổ thiên đế phê bình một câu sau khi, lại lần nữa nhắm mắt lại, không có đi lý do biết chút cái gì, bất tử đế bọn họ hai mặt nhìn nhau, cái này vạn cổ thiên đế vẫn là cao như vậy lạnh, chết cũng không chịu thua, cửu cổ thiên thần rõ ràng quyền thứ hai bại bởi Lâm Hiên, hắn còn không chịu thừa nhận, quyết chống nói cửu cổ thiên thần là không có dụng hết toàn lực, điểm ấy nhưng thật ra rất có thể. Cửu cổ thiên thần cảm giác mình đã quyết định số một. Sẽ không nhất định phải tiếp tục liều mạng như vậy. Vạn cổ, người thấy được đổi thành cửu cổ nói. Có khả năng đạt đến nhiều ít cực hạn đây. Nói ra cái tiêu chuẩn đến. Nhìn một chút này nhân loại quyền thứ ba. Sẽ không sẽ lạc hậu. Hoặc giả người siêu việt đây. Bất tử đế ở bên nói một câu. Muốn nhìn một chút vạn cổ thiên đế trả lời thế nào. Cửu cổ bắt 140 lệnh bài. Không có vấn đề gì. Vạn cổ thiên đế không có mở mắt. Nếu cái này tiểu tử cao hơn cửu cổ đây. Bất tử đế ở bên tiếp tục hỏi. Căn bản không lo lắng chuyện lớn. Giống như là đang khiêu chiến vạn cổ thiên đế cực hạn tựa như. Cao hơn nói. Chứng minh cửu cổ tại lực lượng phía trên. Xác thực không bằng hắn. Nhưng không có nghĩa là còn lại không bằng hắn. Vạn cổ thiên đế không có cố chấp, nhưng là cầm một người sở trường thi đè xuống. Mấy vị thiên đế lắc đầu, xem ra vạn cổ thiên đế mạnh miệng a. Bất quá bọn hắn tin tưởng cửu cổ thiên thần xác thực không chỉ như vậy. Thật bị Lâm Hiên cao hơn nói, cũng không thấy được nhất định có thể thắng nổi cửu cổ thiên thần. Nhưng ít ra lấy được phải có thể cùng cửu cổ thiên thần cạnh tranh tiền vốn. Mấy vị thiên đế đang thảo luận lúc. Còn lại cung chủ đều liên tục thảo luận, cũng không thể tin được đây là tâm thần cung đệ tử. Tâm thần cung đệ tử, khi nào tại lực lượng phía trên tu luyện nghịch thiên như vậy? Hắc hắc, cái này tiểu tử so với kia Lai Đặc Tư phải mạnh hơn. Phù Thanh Thần Tôn mừng như điên không thôi, không nghĩ tới hắn còn có cái này các loại lực lượng. Xem ra trong cơ thể huyết mạch chi lực, chắc là thần tộc huyết mạch lực lượng. Gần đây cũng cực kỳ hiếm thấy huyết mạch chi lực, ở chỗ này nhưng xuất hiện, hoàn thành cho chúng ta tâm thần cung đệ tử. Cái này cùng đấu thiên thần tôn như nhau a, chỉ là lần này gia nhập vào tâm thần cung. Bên cạnh Ngân Phát lão người đồng dạng là cảm thán nói. Xác thực cường hãn, không biết lần thứ ba còn có thể hay không thể tiếp tục xông lên. Hạn chế theo cái này huyết mạch chi lực đến xem, chắc là hơi lộ ra biến dị. Nếu không chúng ta đều có thể cảm giác được đến một ít. Nếu thật là thần tộc huyết mạch, Lai Đặc Tư chiếm không nhiều lắm đại tiện nghi. Thiên Hỏa cung chủ nhưng thật ra sắc mặt càng thêm khó coi, thoáng cái tử không ít thiên đế cũng đối với hắn có cửa ải cực kỳ lớn chú thích. Nếu Lâm Hiên thành làm thiên đế đệ tử, đừng nói hắn muốn báo thù, cái ý niệm này tuyệt đối không thể có. Tối chủ phải ý niệm trong đầu hắn là không dám có. Nhưng xác định Lâm Hiên sẽ bỏ qua hắn. Đáng chết, sao sẽ sao cường. Nhanh lên tiêu diệt hắn a. Các ngươi đám ngu si này. Thiên Hỏa cung chủ tại nội tâm gầm thét. Hắn có thể không muốn chết ở chỗ này. Bên ngoài tình huống thế nào? Lâm Hiên cũng không để ý đến hắn biết chút cái gì. Tại chậm giọng nói sau khi. Một lần nữa ngưng tụ lại một cổ lực lượng. Chợt lại lần nữa đạp một cái mềm mại tầng mây. Đi cái này một mặt lôi thần cổ oanh đi lên. Lần này hắn cũng không có trực tiếp nhảy càng đến 50 lần lực lượng. Mà là đạt đến 45 lần lực lượng. Đúng, lực lượng nặng nề mà oanh ở phía trên. Thần văn nhanh chóng bị điểm hiện ra. Rốt cục tại hơn phân nửa nhiều một chút lúc dừng lại. So với trước kia cũng phải nhiều ra một ít thần văn. Đáy lòng của mọi người lập tức đã biết nói. Lâm Hiên sáng tạo cái hoàn toàn mới kỷ lục, hoàn toàn siêu việt cửu cổ thiên thần, dù cho chỉ nhiều ra nhất tấm lệnh bài, đều là so với cửu cổ thiên thần cũng phải cường. Quả nhiên, tại đệ ngũ mặt lôi thần cổ truyền ra từng đợt âm ba sau khi không trung xuất hiện 130 tấm lệnh bài, rơi xuống từ trên không đến, rơi vào Lâm Hiên trong tay, lại lần nữa lấy được phải 130 miếng lệnh bài. Kinh khủng này kỷ lục, để cho hắn thoáng cái tử là hơn 380 miếng lệnh bài. Ước chừng đạt đến 400 miếng lệnh bài trở lên, nhảy một cái liền giết vào trước 10 hàng ngũ. Bên ngoài biểu hiện trong hình, số liệu thoáng cái tử liền bị bắn ra. Có một bài danh từ phía dưới cùng cấp tốc xông lên đi lên, đẩy xuống đệ tứ danh vị trí, vững vàng đãi tại đệ tứ danh. Ba vị trí đầu ở chỗ này lấy được đã thành tích, là không có có Lâm Hiên tốt như vậy, nhưng cũng không có kém như vậy, đều là có thể thu được phải không ít lệnh bài. Chênh lệch do trước đó bọn họ liền lấy được phải không ít lệnh bài. Thậm chí phía trên đi tới nơi này, thấy người nào không vừa mắt, phải đi cướp đoạt một phen, cho nên Lâm Hiên chỉ có thể xếp hạng đệ tứ danh. Tuy nói như thế, nhưng đã là vạn chúng chúc mục, từ trước đó bài danh tương đối kháo hậu tồn tại, thoáng cái tử liền vọt tới đệ tứ. Vân Long Thiên Thần lấy được phải đệ tứ, quá tốt. Phù Mộng Thiên Thần từ trong lúc chữa thương tỉnh lại, nàng cũng chưa thành công trèo vào cửa thứ hai, mà là đang cửa thứ nhất liền bị loại bỏ xuống. Mới vừa từ trong lúc chữa thương khôi phục lại, liền thấy như vậy làm người ta kinh hỉ hình ảnh. Không có cao hơn, vẫn là cửu cổ hơn một chút. Vạn cổ thiên đế vẫn là hơi chút mở mắt, sau đó lại lần nữa bế phía trên. Xem ra hay là đối với trước đó tiền đặt cược rất là lưu ý. Bất tử đế bọn họ nhưng thật ra tán thưởng gật đầu. Cảm giác thấy Lâm Hiên tài nghệ này rất tốt, trong lòng nhất thời có vài phần thu đồ đệ chi tâm. Nhưng cũng không có nhất định muốn đem Lâm Hiên thu làm đệ tử. Tất cả cũng muốn nhìn thấy cuối cùng mới được. Lâm Hiên thu hồi lệnh bài kia sau khi thân thượng tán phát sáng mang sáng hơn, quả thực giống như một vầng thái dương, tương đối lóa mắt. Điều này đại biểu hắn là một đầu siêu cấp dê béo. Người nào đánh bại hắn là có thể lấy được phải top 4 trình độ, 45 lần lực lượng. Quả nhiên điều động đến độ khó vẫn tương đối lớn. Lâm Hiên hơi chút lắc lắc cánh tay, thân phía trên huyết dịch nhanh chóng biến mất, thương thế nhanh chóng khôi phục. Đi theo hắn nhìn về phía Lai Đặc Tư. Lúc này Lai Đặc Tư đồng dạng đi tới đệ ngũ mặt lôi thần cổ trước, cười đối với hắn nói ra, ta hơi chút bị kích thích thoáng cái. Xem ra ta với ngươi đồng thời hợp tác là chính xác. Nếu hạn chế theo trước đó ta biện pháp, xác thực là không có cách nào lấy được phải càng cao thứ bậc. Chờ ngươi, Lâm Hiên đã nói một câu. Nói này, đi theo Lai Đặc Tư liền bộc phát ra lực lượng, chuyển đổi thành nặng nề thổ hệ lực lượng, không ngừng mà đánh vào lôi thần cổ phía trên. Ba lần xuống tới một lần lần thành tích cũng tương đối khá, đều là có thể ổn tại 80 đến 90 giữa lệnh bài trong. Thành tích này vẫn không tệ. Lai Đặc Tư ở chỗ này cũng không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Lôi thần cổ là chết, hắn ưu thế đang đối mặt sức sống lượng, mới có thể phát huy đến cực hạn. Đi thôi, tiếp tục đi tới. Lâm Hiên không để ý đến hắn sẽ chung quanh những thứ kia tham lam ánh mắt, đi theo Lai Đặc Tư cùng nhau trước đi xem. Hai người đồng thời đồng hành, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm an toàn một ít. Đồng thời nội tâm đối với mình lực lượng có một chút ước định, đối mặt cửu cổ thiên thần, hẳn là đồng dạng có lực đánh một trận. Đối mặt cái này các loại thiên tài siêu cấp, bản thân xuất thân phổ thông, đồng dạng có thể có cơ sẽ chiến thắng. Chuyện được convert by King Killer, convert by King Killer, hết chương.